Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Tả Vương Uy. Xử phạt kết quả, Tổng quản đại nhân, Dương Trạch Giai nhất thời tìm được rồi chỗ dựa, vội vã chạy lên đi đạo. Tổng quản đại nhân, kính xin ngươi vì là Trạch Giai làm chủ. Dương Trạch Giai quản sự, Cao Dương Tổng quản sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói xem. Dương Trạch Giai đương nhiên sẽ không nói. Bị một huyền sư cấp bậc học viên đả thương, như vậy thật mất thể diện. Hắn con mắt hơi chuyển động, mở miệng nói rằng, bẩm báo tổng quản đại nhân. Là như vậy, ta gặp được nhạc quản sự mang theo một tên Thương Lan phủ học viên ra ngoài. Xuất phát từ lòng tốt, liền hỏi hai câu, ai biết học viên này ỷ vào mình là nội viện thành viên, lại đối với ta mở lời kiêu ngạo. Dưới cơn nóng giận, ta muốn động thủ giáo huấn cái này học viên. Nào có biết nhạc quản sự nhưng âm thầm ra tay, đem ta đả thương. Dưới cơn nóng giận, ta mới xử xuất bản mệnh huyền linh. Nhạc quản sự, còn có Thương Lan phủ học viên. Cao Dương tổng quản sững sờ, lập tức nhìn về phía một bên Liễu Xuyên. Liễu Xuyên chủ quản, học viên này, hẳn là Thương Lan phủ người chứ? Liễu Xuyên chủ quản liếc mắt nhìn Hứa Dương, trên mặt lạnh lùng có một tia hòa hoãn, gật gật đầu nói, không sai, bên này Hứa Dương đã tiến lên, hướng về Liễu Xuyên chủ quản hành lễ, ở Thương Lan phủ nửa năm, Liễu Xuyên chủ quản đối với hắn rất chăm sóc, lễ nghi cũng không thể thiếu hụt. Dương Trạch Giai hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, Cao Dương tổng quản bên cạnh người trung niên này, dĩ nhiên là Thương Lan phủ một vị chủ quản. Dựa theo Dương Trạch Giai ý nghĩ, Thương Lan phủ chủ quản nhất định sẽ thiên hướng với bên trong sân học sinh. Lần này muốn phạt nặng Hứa Dương, e sợ khó có thể thực hiện. Có điều, vậy cũng không thể liền như vậy bỏ qua, chỉ ít không thể để cho Hứa Dương dễ chịu. Liễu chủ quản, người này đúng là nội viện thành viên. Dương Trạch Giai giả vờ bi phẫn nói, vốn tưởng rằng Thương Lan phủ học viên làm ta Hải Vân Tinh Anh đều là khiêm cung thủ lễ, tôn sư trọng đạo nhân tài, ai biết lại còn có loại này cuồng đồ, thật làm cho Dương mỗ đau lòng. Đau lòng a? Cao Dương tổng quản tay hơi hư ép nói, Trạch Giai trấn tĩnh, hà tất kích động, đang lộng rõ ràng ngọn nguồn sau, tự nhiên sẽ cho ngươi giữ gìn lẽ phải. Nói như vậy xong, Cao Dương tổng quản trực tiếp truyền âm cho Liễu Xuyên. Liễu lão đệ, này Dương Trạch Giai không phải là người bình thường nhà, chính là Vân Đô Dương thị cháu ruột. Vân Đô Dương thị, Liễu Xuyên chủ quản hơi cười gằn. Hắn đương nhiên không giống Hứa Dương, biết được Vân Đô Dương thị là bực nào quái vật khổng lồ. Liền truyền âm nói, chính là Dương Minh phó viện chủ chỗ ở gia tộc chứ. Chính là, Cao Dương truyền âm. Làm sao bây giờ? Đối với cái này học viên trừng phạt một phen, trước tiên lắng lại Dương Trạch Giai oán khí đi. Liễu Xuyên chủ quản lạnh lùng nói rằng, đây là các ngươi ngoại viện chuyện tình, ta lần này đến chỉ vì thị sát, không thuộc quyền quản lý của ta. Có điều, khuyên ngươi một câu, coi như Dương Minh phó viện chủ tự mình đến, cũng không dám thiên vị hắn tôn bối nửa phần. Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, thiếu niên này lai lịch của ngươi đi. Cao Dương lạnh cả tim, hắn đối với Liễu Xuyên có hiểu biết, tuyệt đối không phải loại kia bắn tên không đích người. Xem học viên này dáng vẻ, nên chỉ có 17 tuổi, là 2212 giới người mới. Cao Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, có thể làm cho Dương Minh phó viện chủ đều kiêng kỵ, đến cùng sẽ là lai lịch gì? Hắn đăm chiêu không rõ, chỉ có thể cười làm lành truyền âm hỏi, Liễu lão đệ, người cũng không thể nhìn ca ca hướng về trong hầm nhảy, cũng không kéo một cái chứ? Học viên này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Theo lý thuyết, ta Hải Vân Viện có Hải Vân Thượng Quốc làm hậu thuẫn, căn bản không e ngại bất kỳ gia tộc nào thế lực a. Liễu Xuyên chủ quản một chút suy nghĩ, liền mở miệng nói, nói thật cho ngươi biết, thiếu niên này tên là Hứa Dương, gia tộc của hắn không đáng nhắc tới, nhưng hắn có một khó dây dưa sư phụ, Tả Vương Lạc Bạch Thủy, danh tự này ngươi nghe qua chứ? hắn chính là Tà Vương duy nhất đích thực truyện đệ tử. Liễu Xuyên chủ quản nói nhắc nhở, cũng là vì Hải Vân Viện hòa bình cân nhắc, vạn nhất Hứa Dương bị ủy khuất, lấy Lạc Bạch Thủy cái kia tự bênh tính cách, nhất định sẽ đại náo ngoại viện. Đến thời điểm cũng không phải là giam ba câu có khả năng giải quyết. Ngày, Tà Vương, Cao Dương trợn mắt ngoác mồm, lập tức ánh mắt tàn nhẫn nhìn chăm chú Dương Trạch Giai một chút. Thầm mắng, này ngu xuẩn, không phải ở hãm hại lão tử sao? Tà Vương uy danh, ở toàn bộ Doanh Châu, đều là vang dội. Phải biết, Doanh Châu ở bề ngoài mạnh nhất sức chiến đấu, chính là các lớn hơn nước hoàng giả. Nhưng hoàng giả tọa trấn một thượng quốc, dễ dàng cũng không ra tay. Các quốc gia có phân tranh, bình thường đều là vương hầu chúng ra trận tranh đấu. Mà Tà Vương Lạc Bạch Thủy, chính là ở lần lượt vương giả trong quyết đấu, đánh ra uy danh hiển hách, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sau đó hắn thoái ẩn Thương Lan Phủ, lúc này mới để các lớn hơn quốc đô thở phào nhẹ nhõm. Tà Vương Lạc Bạch Thủy, làm người nhức đầu không chỉ là thực lực của hắn, càng là hắn cái kia bĩ khí 10 phần phong cách làm việc. Gặp chuyện vô lý cũng phải quấy 3 phần, đến để ý càng là không tha người. Vừa ra hộ Thương Lan Phủ thời điểm, cũng bởi vì một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ, đại náo Thương Lan Phủ, bao nhiêu trường lão, phó viện chủ ra tay, đều không làm gì được hắn, trái lại bị hắn từng cái đánh trở lại. Cuối cùng vẫn là viện chủ Hải Vô Nhai ra tay đánh cược, mới trấn trụ hắn, trả lại Hải Vân Viện một mảnh thanh tĩnh. Như thế một nhân vật cường hãn đệ tử, nếu như ở bên ngoài sân bị ủy khuất, có thể tưởng tượng Cao Dương cái này ngoại viện người chủ trì sẽ có kết cục gì. Đến thời điểm vì động viên Tà Vương rút lui đi Cao Dương chức vị đều là nhẹ. Dương Trạch Giai bị chừng một chút, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn tiểu tâm rực rực hỏi, Cao Tổng Quản, chuyện này, người xem nên xử trí như thế nào học viên kia? Hừ, Cao Dương Tổng Quản trong lòng bốc lên hừng hực lửa giận. Đều đến bây giờ, tiểu tử ngươi còn không thức tiến thối. Vậy cũng chớ quái lão tử vô tình. Dương Trạch Giai quản sự, ngươi chẳng lẽ không biết, quản sự nghiêm cấm dốc lòng cầu học viên xuất thủ quy củ không? Cao Dương quát lạnh. Dương Trạch Giai lăng thần, Hải Vân Viện là có điều quy củ này, nhưng đó là vì ngăn lại quản sự làm khó dễ học viên mà giả thiết. Một loại học viên, nhìn thấy quản sự đều là một mực cung kính, nào dám mạo phạm, vì lẽ đó, cũng sẽ không tồn tại học viên đối với quản sự động thủ tình huống. Tổng quản minh giám, là học viên kia trước tiên mở lời kiêu ngạo, chấm ngoặc kép, câm miệng, Cao Dương thần thái uy nghiêm. Người nói hắn mở lời kiêu ngạo, có thể có chứng cứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Trạch Giai không phản đối. Nhưng người đã vừa mới thừa nhận, chính mình trước tiên dốc lòng cầu học viên động thủ. Cao Dương gầm lên, ta Hải Vân Viện giới luật nghiêm ngặt. Cái nào cho phép ngươi như vậy mục vô pháp kỷ? Bắt đầu từ hôm nay, người tĩnh thất quản lý, chức vị. Không cần làm tiếp, giao cho Nhạc Đình Vân quản sự. Ở bên ngoài sân, cũng có tĩnh thất, huyền khí nồng nặc độ so với ngoại giới cao hơn khoảng 5 phần. Đương nhiên cùng nội viện Thương Lan Phủ không cách nào so với. Dương Trạch Giai nhất thời cuống lên. Quản lý tĩnh thất, đây chính là một hạng nóng bỏng tay việc xấu. Sẽ thu được không ít học viên cung phụng. Hơn nữa cái này việc xấu cũng rất thanh tĩnh. Xưa nay học viên đăng ký, bước ra, cũng có thể sai người công việc. Phụ trách quản lý tĩnh thất quản sự, thậm chí có thể an tọa trong tĩnh thất, tĩnh tâm tu luyện, có thể nói nửa cái trường lão đãi ngộ. Tổng quản đại nhân, người nghe ta giải thích, chấm ngoặc kép, hừ, còn có cái gì dễ bàn. Cao Dương phất tay áo, tránh ra cho ta, kình phong khuấy động, Dương Trạch Giai bị bỏ lại, lảo đảo địa lui ra 3-4 bước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.